Kiều Thê Như Vân, chương 152, Tuần San, báo chí, góc truyện audio.com, Thẩm Ngạo Định làm một loại cùng loại với báo chí sách báo, mỗi tuần phát hành một bản, đương nhiên không phải nghị luận tình hình chính trị đương thời, mà là dùng kể chuyện xưa làm chủ trang báo thế nào, hắn đã nghĩ kỹ, báo chí thiết lập theo kiểu báo chí nhỏ đời sau, mỗi bản 3 tờ thiết lập 4 chuyên mục, một thứ tên là tìm kiếm cái lạ chuyện ma quỷ, tất nhiên là ghi một ít câu chuyện quỷ quái, còn có một mục gọi tài tử giai nhân, cái tiểu thư nhà giàu nào đó gặp gỡ tài tử nào đó, các loại câu chuyện tâm tình. Loại câu chuyện này chủ yếu là đón ý nói hùa theo thiếu nữ khuê các tình tiết câu chuyện nhất định phải đủ oai oai, cuối cùng nhất định phải có kết cục đoàn viên viên mãn, cái gì tướng mạo ngang nhau, cái gì mà người có tình sẽ thành thân thuộc chính là cầu một chữ thoải mái. Về phần chuyên mục thứ ba, thì là một ít câu chuyện linh tinh, đương nhiên loại này cái gọi là linh tinh, kỳ thật đại bộ phận là thêu dệt vô cớ, ví dụ như thành biện kinh có người nào đó trộm cắp lừa gạt tội ác tài trời, dũng khí và cơ trí đều hơn đám quan sai thì cố gắng tìm vật chứng như thế nào, cuối cùng bắt người quy án. Loại câu chuyện này có một chút thực lại tăng thêm không ít nội dung tuyệt hảo, thỏa mãn tâm lý tìm kiếm cái lạ của người xem. Cuối cùng, chuyên mục thứ tư, thì là chuyên mục truyện dài kỳ câu chuyện còn tiếp có chỗ tốt nhất định, ở một chỗ, khi thiên chức hấp dẫn độc giả, những độc giả này rất thích ý bỏ tiền xem câu chuyện đằng sau, cái gọi là muốn ngừng mà không được chính là đạo lý này. Có ý tưởng, thi hành cũng rất dễ dàng, kỹ thuật và mua bán tự nhiên là giao cho Ngô Tam Nhi, Thẩm Ngạo chính là chuyên tâm đi biên tập chút ít câu chuyện nghe nhiều nên thuộc đời sau này còn có thể để cho một số người đóng góp, mỗi tuần một câu chuyện, không cần quá nhiều, cũng không khiến chân tay luống cuống. Chỉ là bảo Thẩm Ngạo tự mình cầm bút ra ghi câu chuyện, thời gian và tinh lực đều tiêu hao quá nhiều, Thẩm Ngạo có chú ý, đánh vào trên người Tiểu Trương Trương ở trong Thúy Nhã Sơn phòng ăn uống chùa, cuộc sống trôi qua tạm ổn cũng không phải sai, không có việc còn có thể cùng khách uống trà lãnh giáo chút ít văn học, bình thường nhìn xem sách phát sinh chút ít quan hệ không minh bạch cùng bọn họ, lại rất vui vẻ đến quên cả trời đất. Thẩm Ngạo hối hận rồi, sớm biết vậy, không nên dẫn sói vào nhà, hiện nay người này được chính mình nuôi, một ít ý tứ áy náy đều không có, kêu vài tiếng biểu ca, hơi kém một chút là muốn coi Thẩm Ngạo làm thân ca ca anh ruột. Tiếp tục như vậy là không được, không thể để cho Tiểu Trương Trương tiếp tục sa đọa xuống dưới, phải lừa dối lấy giá trị thặng dư của hắn. À, không đúng, phải dạy hắn tay làm hàm nhai, để cho hắn tỉnh lại. Kỳ thật trình độ văn hóa của Tiểu Trương Trương có lẽ là không thấp, tuy khoảng cách làm ra thơ tốt còn kém hơi xa, những thứ khác còn không đến mức làm khó hắn, dù sao hắn cũng xuất thân thế gia, nội tình còn tại đó, chính là Chu Hằng mỗi ngày chơi bời lêu lổng như vậy cũng không đến mức biến thành quê mùa. Thẩm Ngạo vỗ vai Tiểu Trương Trương, rất thân thiết nói, Tiểu Trương Trương à, người có muốn bỗng nhiên nổi tiếng, có muốn làm ra một phen sự nghiệp để cho người khác lau mắt mà nhìn hay không? Những lời này nói với Lục Chi Trương chán trường, tự nhiên là vô cùng tuyệt vời, hứng gật đầu như băm tỏi, nào nói một chữ. Góc truyện audio.com, không, như vậy cũng dễ xử lý, Thẩm Ngạo cần một thanh niên, có đảm lực khí phách, có quyết tâm, có nghị lực. Cuối cùng Tiểu Trương Trương đã trở thành tác giả chuyên mục thứ nhất trong Tuần San, câu chuyện thứ nhất trong Tuần San, cơ hồ toàn bộ do Lục Chi Trương viết ra. Đương nhiên, toàn bộ linh cảm là do Thẩm Ngạo nhóm lửa thật lớn trước, xếp đặt thiết kế người vật và nội dung đại khái cốt truyện, sự tình cũng còn lại không nhọc đến hắn quan tâm, do Lục Chi Trương bỏ thêm vào tình tiết câu chuyện. Câu chuyện viết ra xong, thật sự không tệ, nhất là mấy câu chuyện ngắn, tuy đều là tiết mục nhỏ đời sau nghe nhiều nên thuộc, nhưng đi qua Lục Chi Trương chỉnh sửa, lại vẫn có chút mới lạ, Thẩm Ngạo rất tán thưởng, công tử chính là công tử, trong đầu không ít mưu ma trước quỷ, có sáng ý, rất có tiền đồ. Hôm nay, sáng sớm Thẩm Ngạo đã tỉnh lại, làm chuyện thứ nhất chính là mặc quần áo đi trên phố mua một phần tập san, hôm nay là ngày đầu tiên tập san khai mở, hiệu quả rốt cuộc như thế nào, trong lòng hắn kỳ thật vẫn có chút không yên tâm, không tận mắt xem, không yên lòng. Ăn xong bữa sáng, Thẩm Ngạo bưng một cái kính đồng lên, chiếu chiếu hai bên, cười ha ha một tiếng tự nhủ nói. Dương công công há miệng quá dọa người rồi, lại nói ấn đường ta là màu hồng phấn, ta nhìn như thế nào cũng không thấy, làm tiểu bạch kiểm đã đủ rồi. Trong lòng oai oai một phen, đẩy cửa đi ra ngoài, đến chỗ nuôi ngựa, muốn mượn một con ngựa đi ra ngoài đi dạo, ai ngờ ở phía trong chuồng ngựa, lại chứng kiến Chu Nhược mang theo nha đầu đang chọn lựa xe ngựa. Chu Nhược thấy Thẩm Ngạo, biểu lộ trên mặt làm cho người nhìn không thấu, chỉ thấy nàng chống một cây dù, mưa phùn như tuyến bay là tả xuống. Nàng vốn tinh xảo mảnh mai, tại dưới cây dù càng có vẻ động lòng người rồi. Nhất là cái khuôn mặt xinh đẹp kia, bên trong mưa bụi óng ánh long lanh, môi như điểm son đỏ, lông mày như mực vẽ, thần thái như nước, tinh tế tỉ mỉ động lòng người nói không nên lời. Một thân váy xanh biếc tại đây, trong mưa đục ngầu càng có vẻ đặc biệt chói mắt, như mưa đánh vào sông lớn, linh hoạt kỳ ảo cực kỳ phiêu nhiên, tuy chỉ là sụ mặt lại có một loại phong tình khác. Mưa nhỏ như vậy, Thẩm Ngạo tất nhiên là không mang theo dù, mưa bay là tả đến trên đầu của hắn, trên mặt đều thấm ướt rồi, cũng may hắn da dày thịt béo chưa phát giác ra cái gì. Nhìn Thẩm Ngạo mang bộ dáng này, Chu Nhược liền tức không có chỗ đánh, trời đông giá rét như vậy, lại đứng giữa mưa, biểu ca này cũng quá không biết quý trọng chính mình rồi, nếu bị bệnh chỉ sợ sẽ làm mẹ nàng lo lắng. Ha ha, biểu muội, ngươi cũng muốn đi ra ngoài. Như thế rất đúng dịp. Thẩm Ngạo cười ha hà mà hồ đồ không thèm để ý, trong lòng hắn biết rõ, biểu muội này là mặt lạnh tim nóng, càng lãnh đạm lại càng nhiệt tâm. Chu Nhược liếc mắt nhìn hắn, nói, Xuân Nhi như thế nào, người an trí nàng ra sao, lại nói tiếp sự tình Xuân Nhi thật đúng là cần cảm tạ biểu muội, nếu không phải nàng cái khó lo cái khôn, gọi tiểu quận chúa đi báo tin, chỉ sợ Thẩm Ngạo sẽ tiếc nuối vì việc chung thân rồi. Thẩm Ngạo nghiêm mặt nói, đã an trí nàng, không sao, ta còn phải tạ ơn biểu muội. Chu Nhược hừ lạnh một tiếng, giận dữ nói, người nợ Phong Lưu còn không thiếu đâu, lại là Vân Vân cô nương, lại là Xuân Nhi, tương lai còn không biết tiếp tục gây tai họa cho bao nhiêu cô nương. Có sao, rất nhiều sao, ở thời đại này, dường như cũng. Góc truyện audio.com, không nhiều mà ta cũng chỉ là hưởng ứng nhất vợ nhì trời tam thê tư thiếp thôi mà. Thẩm Ngạo cảm thấy có chút ủy khuất, vẻ mặt đau khổ nói. Biểu muội nói dường như hơi nặng một ít rồi, kỳ thật biểu ca cũng không đến mức không chịu nổi như vậy. Mưa tí tách rơi trên người của hắn, Chu Nhược thấy hắn lải nhải tự biện hộ, trong lòng hơi có chút không đành lòng. Ngươi vì cái gì không đến trong tránh mưa cứ đứng trong mưa, hẳn là cảm giác mình rất anh hùng sao? Thẩm Ngạo bĩu môi, ta muốn đi ra ngoài, không đi vào đó, nếu là biểu muội cầm cái cây dù kia che mưa cho ta, lúc này mới không sai biệt lắm. Hắn nói về hướng người chăn ngựa. Tìm con ngựa đến cho ta, đẹp trai một chút, người chăn ngựa là biết rõ Thẩm Ngạo, cũng biết đẹp trai là như thế nào, cười ha hà nói. Biểu thiếu gia con ngựa tuấn tú là không có, hôm nay phải chọn mua không ít vật cuối năm, đều bị người dắt đi hết rồi, ngược lại còn có hai con lừa, bộ dáng cũng là rất tốt, có thể nói cực phẩm trong con lừa, không biết biểu thiếu gia muốn hay không. Con lừa, xê mắt Thẩm Ngạo sững sờ, ngẩn người sững sờ nhìn qua một con ngựa trong chuồng, khỏi cần nói, ngựa này đã bị biểu muội lấy rồi, con lừa tốt, đi đường không nhanh, an toàn bảo vệ môi trường, biểu ca tốt phối hợp con lừa tốt, ồ, bổn thiếu gia rõ ràng rất rộng lượng, xem ra trình độ văn hóa đã tăng trưởng, học cái kinh nghĩa này không có uổng phí. Thẩm Ngạo nói, được rồi, liền thay ta dắt một con đến, cần nói trước, không cần phải đẹp. Chu Nhược nghe được Thẩm Ngạo nói hưu nói vượn ở bên cạnh, trong lòng không khỏi suy nghĩ. Không cần phải đẹp, cái này là cái điển cố gì? Khuôn mặt đỏ lên, mắng một câu. Không đứng đắn, khó trách thánh chỉ cũng răn dạy ngươi. Người chăn ngựa dắt con lừa đến, cái con lừa này lười biếng, lên yên, cũng không vì hắn mà tăng thêm vài phần nặng nề. Thẩm Ngạo im lặng, thực sự không chê, xoay người đi, lắc lư kẹp lấy bụng con lừa, hướng Chu Nhược cười nói. Biểu ca hôm nay có việc gấp, đi trước một bước. Chu Nhược thấy hắn đội mưa cố tình gọi hắn cùng ngồi xe ngựa, nhưng lời nói nghẹn tại cổ họng, lại không mở miệng, lạnh lời nói. Hừ, tự ngươi đi đi. Thẩm Ngạo không nói thêm lời, nóng nảy gấp rút mà cưỡi lừa đạp đất lầy lội mà đi. Ra khỏi Chu Phủ, xa xa là một quán rượu, dựa theo phân phó Thẩm Ngạo đối với Ngô Tam Nhi, lúc đem bán Tuần San, cần tìm một ít đồng tử không có việc gì, để cho bọn họ mang theo Tuần San giao hàng bốn phía, nhất là địa phương dòng người khá nhiều, nhất định không thể bỏ qua. Chỉ tiếc hôm nay có mưa, xuất hành bất lợi cho nên chỉ có thể đi đến chỗ không mưa, đem bán tại quán rượu, quán trà và một số chỗ có người dày đặc. Cho nên muốn xem lượng tiêu thụ của Tuần San, chỉ cần tìm quán rượu ngồi xuống, nhìn xem hiệu quả như thế nào. Cách chương.